Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tụng một phát, còn không quên dùng giày cao gót đập một cái lên mu bàn chân của cô ta. Tô Lai đau đến mức cả khuôn mặt cũng tái đi, nhưng Văn Tĩnh cũng chỉ khinh thường hừ một tiếng, rồi đóng sập cửa lại đi xuống dưới lầu. Văn Tĩnh cả đời này không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ người em tốt nhất của mình là Hoan Nhân bị người ta khi dễ. Nếu không phải cô bận tâm kỳ chắn, cô đã sớm đem tên con tân Tống Hạo kia đánh cho nhừ từ rồi. Cô cũng không tin anh ta dám vì Tô Lai mà tìm Văn Tĩnh cô ra mặt. Duy An à, chị của em có ở đó không? Thần Tống Hạo trực tiếp hỏi. Anh đương nhiên cho là Hoan Nhân nhất định đi cùng với bọn họ. Nghe được câu hỏi thì đôi lông mày của Duy An kẽ nhíu lại, chần chờ một chút, đáy lòng có một chút bối rối. Anh rể à, chị em không ở nhà đúng không? Em nói cái gì vậy? Thần Tống Hạo lập tức từ trên ghế ngồi bật dậy, tay nắm điện thoại di động cũng siết chặt hơn. Lòng của anh căng lên, cổ họng cũng cảm thấy khô khốc. Chị em không ở cùng với mọi người sao? Anh rể à, chị của em không có ở New York, chị ấy không ở cùng với bọn em. Duy An trầm trầm mở miệng, mi tâm cũng nhíu chặt hơn. Bất trí bất giác cậu lại nghĩ tới chuyện mình lúc đi ra khỏi nước, vì sao lại không nhìn thấy cái gì từ phản ứng của chị chứ? Anh là chồng của chị ấy ở đâu không phải anh là người nên rõ ràng biết nhất hay sao? Hay là... Duy An thấp cười một tiếng, thanh âm cũng lập tức lạnh lẽo hơn. Rốt cuộc giữa anh và chị ấy đã xảy ra chuyện gì hả? Thần Tống Hạo không có cách nào trả lời, lòng bàn tay đang nắm lấy điện thoại rịn ra một tầng mồ hôi, ướt nhớp nhúa khó chịu. Hầu kết của anh ta kẽ chuyển động lên xuống, trong cổ họng cũng là các cô cổ mà không nói ra một tiếng. Thần Tống Hạo, nếu chị tôi xảy ra chuyện gì, dù chỉ là thiếu một cọng tóc, Quý Duy An tôi chính là liều cái mạng này với anh, cũng muốn giết chết anh đó. Sau nửa ngày trầm mặc, Quý Duy An không thể khống chế được mà hét lên. Duy An à, trước tiên em đừng nói chuyện này cho bác trai và bác gái. Thần Tống Hạo tỉnh táo lại, cũng nhớ ra cho tới bây giờ cô vẫn luôn lờ gạt ba mẹ, nói như vậy cũng sợ bọn họ lo lắng đi. Mà điều bây giờ anh có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Thần Tống Hạo, rốt cuộc anh đã làm gì với chị gái của tôi? Rốt cuộc chị ấy đang ở đâu? Nếu chuyện tôi xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không tha cho anh đâu. Tiếng của Quý Duy An cuối cùng cũng chỉ là những tiếng nức nở nghẹn ngào. Điện thoại phập một tiếng bị cắt đứt, lưu lại cho Thần Tống Hạo một vẻ mặt mờ mịt bất động. Chiếc điện thoại trong lòng bàn tay anh bị ném ở trên bàn, phát ra một âm thanh càng khiến cho người ta buồn bực hơn. Thế nhưng anh không nghe thấy bất cứ cái gì. Trong lòng anh có một ý nghĩ dần dần sáng tỏ. Cô giấu giếm chuyện cùng anh ly hôn, nói như vậy chỉ là vì muốn cho gia đình cô yên tâm ở Mỹ sinh sống, mà cô chắc chắn sẽ không thể đi Mỹ, càng không thể ở lại nơi này. Cho nên những ngón tay của anh siết chặt lấy chiếc mép bàn gỗ, hốc mắt cảm thấy một trận chua xót. Anh xoay người, ngoài cửa sổ đã là một mảnh bầu trời mờ mịt. Vậy là một ngày nữa lại sắp trôi qua, nhưng anh lại không có sự kích động muốn về nhà ngay lập tức. Tô Lai xinh đẹp, thời gian dần dần qua đi, sự lo lắng sợ hãi lúc đầu của cô ta cũng dần dần trút đi. Lại giống như bộ dáng ban đầu, tất cả đều đúng, nhưng hình như trái tim của anh đã có cái gì sai rồi. Thì ra, anh đã dần dần quen với việc dùng hình ảnh của một người phụ nữ khác để cân đo, so sánh với Tô Lai. Giống như lúc ban đầu, anh luôn dùng hình ảnh của Tô Lai để đem ra so sánh với Hứa Hoan Nhan. Trầm trầm thở dài một hơi, từ trước tới giờ anh luôn kiêu ngạo tự phụ. Từ nhỏ đến lớn, chưa bất luận cùng với kẻ nào nói qua một câu xin lỗi, chưa bao giờ thừa nhận mình đã sai lầm. Thế nhưng đây là lần đầu tiên, ngay cả chính anh cũng cảm thấy hoang mang. Mà bây giờ cô đang ở đâu? Đáy lòng của Thần Tống Hạo chợt nhớ tới những thứ châu báu mà Gia Gia lưu lại. Lúc cô đi đúng là một phần tiền hay một món đồ trang sức cũng không mang đi. Có lẽ cô sẽ đụng đến những thứ đó. Linh cơ nhất động, Thần Tống Hạo lập tức bấm số người phụ trách của một ngân hàng bên Hoa Kỳ mà thân gia luôn luôn giao dịch. Dạ thưa thiếu gia, những đồ trang sức và văn vật kia vào 2 tháng trước đã bị người lấy đi rồi. Người cầm lấy vật chứng mà thân lão gia để lại chìa khóa quả thật đều là có thật. Có phải đó là một người phụ nữ còn trẻ không? Khoảng 23 tuổi. Mặt của anh đột nhiên trầm xuống. 2 tháng trước bọn họ căn bản tròn còn chưa có ly hôn mà cô đã đem toàn bộ những thứ đó lấy ra ngoài. Nhưng anh cũng lập tức nêu lên giả thuyết phủ định. Nếu Hứa Hoan Nhan thật sự lấy đi châu báu, khi đó bọn họ mỗi ngày đều ở chung, trừ phi cô phân thân ra. Sao không phải à? Đó là một người mà tôi chưa từng thấy qua, chỉ là nhìn những thứ vật kia trong tay người ấy, chìa khóa và túi bảo hiểm thì chúng là thật. Được rồi, tôi đã hiểu rõ. Cảm ơn anh, hẹn gặp lại. Cúp điện thoại, thái độ của Thần Tống Hạo càng trở nên nặng nề. Nói như vậy chắc chắn là một người bạn nào đó ở Mỹ của cô giúp cô lấy ra châu báu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net